Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, phong tình vạn chủng. Hoàng lệnh phi một cái giật mình, không chút do dự, bắt lấy bị chính mình đập choáng Hoàng Nhất Khôn. Phi tốc tới gần đi qua, đem đệ đệ một cái ném trên mặt đất, tự thân quỳ xuống lại, lớn tiếng mở miệng, lão tổ, đệ tử hôm nay hẹn nhau hứa thanh. Đạo hữu, là bởi vì đệ đệ ta hắn không hiểu chuyện, trêu chọc hứa đạo hữu, ta hôm nay dẫn hắn đến bồi tội. Hoàng lệnh phi vô cùng khẩn trương, hắn vừa rồi thoại ngữ dừng một chút, là không biết nên xưng hô hứa thanh sư đệ vẫn là sư huynh. Tại sao nghĩ đều không tốt, vạn nhất lão tổ ngộ sẽ làm sao? Có thể hắn phản ứng cũng nhanh, cấp tốc nghĩ đến đạo hữu một từ. Giờ phút này nói xong, hắn càng là nhìn về phía Hứa Thanh, một mặt chân thành, Hứa Thanh đạo hữu, ta cái này đệ đệ ý thức không linh quang, là cái kẻ ngu. Một bên Hoàng Nhất Khôn, giờ phút này kinh lịch vừa rồi kia một ném, ung dung mở mắt ra, lộ ra mê mang, ngầm trộm nghe đến bốn phía như có ca ca của mình tiếng nói chuyện. Có thể không chờ hắn triệt để thức tỉnh, Hoàng lệnh phi trong nháy mắt lần nữa một bàn tay xuống dưới. Hắn lại bất tỉnh mê đi qua, còn xin Hứa Thanh đạo hữu bỏ qua cho. Hoàng lệnh phi cái trán đều đổ mồ hôi, nói xong tim đập rộn lên, không dám đứng dậy, đứng tại Hứa Thanh trước người cái kia tuyệt sắc nữ tử. Nghe vậy lần nữa cười một tiếng, không hề nói gì, tiến về phía trước một bước đạp đi, đi bên trên bầu trời. Giờ phút này ánh trăng vẩy xuống, sấn tại nàng kia yêu đốt dáng người bên trên. Như một đóa thịnh mở tử la lan, rơi vào trắng hơn tiết da thịt bên trên, tựa như hóa thành thiên sa, làm cho bản này liền thành thục mỹ lệ nữ tử, tràn ra tuyệt đại phong hoa chi vận. Càng là ở giữa không trung, nàng thân ảnh dừng lại, có chút quay đầu, nhìn về phía đại địa, khẽ cười một tiếng, tiểu bằng hữu, hoan nghênh ngươi tùy thời đến Huyền U Tông nha. Nàng tại bầu trời, nguyệt tại phía sau, rực rỡ quang huy chiếu ở giữa, phảng phất tử la tinh lên chiếu lan hoa, eo nhỏ nhắn đai lưng ngọc vũ thiên sa, nghi là tiên nữ cửu thiên đến, ngoái nhìn cười một tiếng thắng tinh hoa, tiếng cười vẫn còn, người đã đi xa, theo Huyền U Tông lão tổ rời đi. Hứa Thanh thân thể trong nháy mắt khôi phục hành động, hắn bỗng nhiên rút lui, hô hấp cấp xúc, hắn nghe được đối phương thoại ngữ. Biết cái này khiến hắn cảm thấy kinh khủng chi nhân thân phận. Giờ phút này tâm thần động đãng, vô pháp bình tĩnh, một bên đội trưởng, đồng dạng như vậy, Hoàng lệnh phi, đồng dạng như thế, ba người trầm mặc, té xỉu Hoàng Nhất Khôn, tự nhiên cũng là không có như có bất luận cái gì tiếng vang. Cho đến nửa ngày, đội trưởng tăng hắng một cái. Cái kia, chúng ta còn giao dịch sao? Hoàng lệnh phi thở sâu. Giờ phút này theo trước đó trong rung động khôi phục một chút, hắn nhanh chóng lắc đầu, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng liền ôm quyền, nắm lấy đệ đệ mình, tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Đáy lòng thì là phát sầu, ám đạo chính mình có phải hay không thấy được cái không nên nhìn hình tượng, có phải hay không quấy rầy lão tổ chuyện tốt. Nghĩ như vậy, hắn càng phát ra thấp thỏm, nhìn qua Hoàng lệnh phi đi xa, Hứa Thanh lòng còn sợ hãi, đội trưởng thì là tranh thủ thời gian chào hỏi hắn ly khai. Cho đến một đường về tới Thất Huyết Đồng chủ thành bên trong, đội trưởng mới thở phào một hơi, thế nào lại gặp Huyền U Tông lão tổ tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh không nói chuyện, não hải không biết vì cái gì, không ngừng hiển hiện vừa rồi một màn, nhất là vị kia tử Huyền Thượng Tiên con mắt, để Hứa Thanh bản năng có chút hô hấp cấp xúc. Cái này cảm thụ, nhân sinh lần đầu, tiểu A Thanh, sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi, đội trưởng thở dài một tiếng, tử Huyền Thượng Tiên, liên quan tới nàng sự tình, ta thế nhưng là biết đến, truyền thuyết vị này tử Huyền Thượng Tiên, lúc còn trẻ có thể là danh chấn toàn bộ Nghênh Hoàng Châu. Người theo đuổi vô số, tu hành đến nay mặc dù chưa từng có bất luận cái gì đạo lữ, nhưng có vô số nghe đồn. Cũng không biết thực hư, Nàng vừa mới hẳn là cảm nhận được hai ta coi trọng ta, sau đó câu lên cằm của ngươi, đến gây nên chú ý của ta. Tiểu A Thanh, ngươi chịu ủy khuất. Đội trưởng mặt không đỏ tim không đập vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Đại sư huynh, về sau ăn nhiều một chút trái bưởi đi. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Vì sao? Đội trưởng sững sờ. Hứa Thanh không có giải thích. Đi tới bến cảng nơi cập bến. Nhảy lên một cái. Đạp vào pháp thuyền. Đội trưởng tăng hắng một cái. Mắt thấy Hứa Thanh đi. Đáy lòng của hắn chấn động cũng không nén được nữa. Một lần nữa hiển hiện đi lên. Có thể rất nhanh liền lại suy tư Hứa Thanh trước khi đi thoại ngữ. Vì sao ăn nhiều trái bưởi? Cùng này đồng thời, pháp thuyền bên trong, Hứa Thanh đi vào buồng nhỏ trên tàu. Bốn phía tung xuống càng nhiều độc, lại nhiều mở ra mấy tầng phòng hộ. Lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Khoanh chân sau khi ngồi xuống, bắt đầu phân tích sự tình hôm nay. Việc này quá mức quỷ dị. Hứa Thanh trước đó chưa hề gặp được cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nhưng hắn cảm giác đầu tiên, liền là sự tình ra khác thường tất có yêu. Tu hành đến loại trình độ kia lão tổ, mỗi tiếng nói cử động, đều tất có nguyên do. Vị này Tử Huyền Thượng Tiên, là nhìn ra ta vấn đề gì? Nàng cùng sư phó hẳn là một thời đại, lại hoặc là hôm nay là bởi vì ta là sư tôn đệ tử nguyên nhân. Hứa Thanh trầm ngâm, suy tư thật lâu, cũng vẫn là tìm không ra nguyên nhân. Thế là xuất ra truyền tống ngọc giản, cho sư tôn truyền âm, đem việc này một vừa nói ra, cũng mịt mờ hỏi ý thoáng cái sư tôn cùng cái này Tử Huyền Thượng Tiên quan hệ. Ngọc giản đầu kia, thất gia trầm mặc, sau một lúc lâu, thất gia thanh âm, nhàn nhạt truyền ra, năm đó vị kia Tử Huyền Thượng Tiên, từng cuồng nhiệt truy cầu qua vi sư, bị vi sư mạnh mẽ cự tuyệt hơn 300 lần, có thể xem gặp ngươi thời điểm nhớ tới ta, cũng là có thể lý giải. Người cũng không cần đi đem chuyện này truyền ra. Đều là chuyện đã qua. Vi sư còn có việc. Không nói trước. Hứa Thanh hồ nghi. Hắn cảm giác sư tôn hồi âm. Cùng đội trưởng trước đó thuyết pháp. Có chút. Tương tự. Mà giờ khắc này. Huyền U Tông đỉnh núi. Đại điện bên trong. Trở về Tử Huyền Thượng Tiên. Ngồi tại bồ đoàn bên trên. Lười biếng duỗi thoáng cái mỹ hảo eo thon chi. Tiếp nhận một bên tôi tớ lão ẩu đưa tới bách hoa xương mai chế biến vân tuyết canh hạt sen. Nhẹ nhàng phẩm một khẩu. Lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Ngẩng đầu nhìn về phía một bên. Lão ẩu đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, như bị cố định thân thể. Tự liền thần sắc cũng đều đứng im. Phía sau của nàng hư vô bên trong. Đi tới một thân ảnh. Thân ảnh này một thân thanh báo. Tóc dài xõa vai. Trung niên bộ dáng, tràn đầy nho nhã, hắn mắt như có tinh thần lưu truyền, tỉ mỉ đi xem, kia tinh thần đằng sau còn có điệp tầng, lan tràn đến hắn trong mắt chỗ sâu. Điệp tầng chi nhiều, chỉ ít hơn vạn, cái này liền khiến cho cặp mắt của hắn, tựa như có kinh người chi lực, cùng hắn tương vọng, sẽ không tự chủ chìm vào đi vào, chính là bát tông liên minh minh chủ, sư muội. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, có thể nghĩ kỹ đối ta trả lời chắc chắn. Cái này bát tông liên minh minh chủ, bình tĩnh mở miệng, Nguyệt Nguyệt hỏi ý, ta Nguyệt Nguyệt cự tuyệt, ngươi có dừng hay không? Tử Huyền Thượng Tiên nhăn lại lông mày, lạnh giọng mở miệng, vì cái gì cự tuyệt? Ngươi còn tại tìm trong lòng có quang chi nhân sao? Tại cái này trong loạn thế, dạng này người là không tồn tại, tự tính thật tồn tại. Tiếp xúc mấy lần ngoại giới ăn người ác, liền hội bị cái này tàn khốc thế giới thay đổi, cho đến ảm đạm, sẽ không phù hợp yêu cầu của ngươi. Ngươi chỉ cần đồng ý để cho ta chủng hạ thần niệm, liền có thể mượn lực của ta, bổ sung ngươi thiếu khuyết cuối cùng một đạo pháp tắc chi tuyến. Làm toái không nghìn đạo viên mãn, đột phá đến đệ nhị đại giai có hy vọng, muốn tìm lô đỉnh, đi tìm người khác. Ngoại nhân không biết ngươi tâm tính, ta lòng dạ biết rõ. Tử Huyền Thượng Tiên bình tĩnh mở miệng, một bước cũng không nhường. Bát tông liên minh minh chủ nhìn chằm chằm trước mặt cái này tuyệt sắc nữ tử, mỉm cười, sư muội, ngươi thọ nguyên không nhiều lắm, ta tháng sau hỏi lại ngươi. Nói xong, Bát Tông Liên Minh Minh Chủ, thân ảnh hóa thành tinh quang, tiêu tán tại đại điện bên trong. Theo hắn ly khai, một bên lão ẩu khôi phục như thường. Đối với vừa rồi hết thảy, không chút nào biết, chỉ có Tử Huyền Thượng Tiên, để tay xuống bên trong canh hạt sen, nhíu mày trầm mặc. CVT, cầu hoa và lượt yêu thích ạ. Chào đón tân minh chủ Vô Khư. Minh chủ tiếp theo của truyện. Cảm tạ đạo hữu vừa tặng 500k kẹo ạ. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.